Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lục Hữu Tu thăm dò. Trong tiệc rượu Bắc Nhạc Tông, tam trưởng lão Lục Hữu Tu lặng lặng nghe đối thoại của bọn họ. Hiện tại Lục gia cũng không xác định Lục Kỳ các loại 5 người là Tề Duệ giết. Bởi vì theo điều tra Lục Kỳ bọn hắn là bị phi thường bá đạo hồn hỏa thiêu chết. Nhưng theo lẽ thường Tề Duệ là không thể nào có bá đạo như vậy hồn hòa. Lại nói Tề Duệ hiện tại chỉ là chú hồn cảnh. Coi như hắn là cửu trọng cảnh cũng không có giết chết tụ nguyên nhất trọng cảnh Lục Kỳ năng lực. Cũng chính là vì thế, Lục Hữu Tu mới có thể tự mình tới điều tra. Còn có hắn muốn tìm tới viết thư nặc danh người. Bởi vì người này nếu cáo chi là Tề Duệ giết Lục Kỳ. Như vậy thì nhất định phải hỏi rõ ràng. Hiện tại hắn phán đoán hung thủ là muốn giá họa Tề Duệ. Lục gia cũng không đều là kẻ lỗ mãng. Bọn hắn cũng sẽ không đi tùy tiện tin tưởng một phong thư nặc danh. Đến trạng vạng tối, Lục Hữu Tu nhìn thấy đã sớm phái tới người Lục gia. Cha thế nào? Tam thúc, Tề Duệ hẳn không phải là hung thủ. Bởi vì theo điều tra hắn là màu trắng bất tử thảo võ hồn. Chỉ bằng chiến lực của hắn giết chết Lục Kỳ vậy tuyệt đối không có khả năng. Không phải còn có cái màu tím hồn hoàn tiểu cô nương sao? Không sai. Bên cạnh hắn đích thật là có cái tiểu cô nương mới chỉ có 15 đến 16 tuổi. Màu tím hồn hoàn. Bất quá theo nghe ngóng là chú hồn ngũ trọng cảnh. Nàng ngược lại là cùng Tề Duệ giết Mộc Trấn trưởng nhi tử 10 cái tùy tùng. Bất quá bọn hắn đều là chú hồn lục trọng cảnh tả hữu. Cùng Lục Kỳ bọn hắn là không cách nào sánh được. Ta muốn cũng không phải bọn hắn giết. Tìm tới viết thư nặc danh người sao? Không có. Từ chữ viết bên trên nhìn hẳn là một cái nữ nhân. Các ngươi đi u ám xâm lâm tra xét sao? Thời gian trôi qua nửa tháng. Manh mối thật rất khó tra được. Lần này Lục gia chúng ta 5 cái thiên tài vẫn lạc. Tổn thất quá lớn. Cho nên chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Đêm nay ta sẽ đi thăm dò một chút Tề Duệ, xem hắn hồn hỏa đến cùng là cấp bậc gì. Lục Hữu Tu nói ra. Vậy chúng ta liền chờ tam thúc tin tức á. Chờ lấy đi. Tề Duệ hay là ở tại khách sạn, mà lại bao xuống một cái hậu viện. Chỉ là quần áo đẹp liền cho quân nhi mua 10 mấy thân. Tiểu cô nương đều là yêu xinh đẹp. Tề Duệ cũng nguyện ý dỗ dành nàng vui vẻ cao hứng. Thiếu gia. Có khách nhân đến thăm. Tề Lăng ở ngoài cửa báo. Ai vậy? Là Bắc Nhạc Tông, Thương Vân Tông hai vị trưởng lão. Nha, đợi lát nữa. Tề Duệ sửa sang lại quần áo đi ra. Nhìn thấy tới hai cái lão giả. Một người mặc mang theo Thương Vân Tông tiêu ký trường báo. Một cái khác là Bắc Nhạc Tông tiêu ký. Tranh thủ thời gian thi lễ hỏi. Hai vị tìm ta có việc sao? Người chính là Tề Duệ đi. Ta là Thương Vân Tông Phong Lưu Ly trưởng lão, phụ trách lần này phong lôi chấn thiên tài tuyển nhận. Ta là Lục Hữu Tu, là Bắc Nhạc Tông tam trưởng lão. Người tốt, Lục Hữu Tu cố ý báo ra tên của mình thăm dò Tề Duệ. Tề Duệ nghe có chút kinh ngạc nói ra, nguyên lai là hai vị trưởng lão. Xin thứ cho vãn bối thất lễ, không ngại sự tình. Chúng ta lần này tới là muốn quan sát một chút thuật luyện đan của ngươi. Không biết có được hay không? Lục Hữu Tu hỏi. Hắn thăm dò cũng không phải là dùng vũ lực, mà là trực tiếp khi. Tề Duệ cười cười hỏi. Hai vị đây coi như là sớm kiểm tra ta sao? Ha ha, cũng không phải. Chúng ta chính là nghe nói ngươi luyện đan trình độ rất cao. Cho nên cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả thật như truyền thuyết như thế, chúng ta lại thương lượng chuyện sau đó như thế nào? Phong Lưu Ly nói ra, tốt a, đây cũng không phải sự tình. Tề Duệ vốn là dự định lấy đan sư thân phận quật khởi. Cho nên hiện tại danh tiếng của mình càng lớn càng tốt. Tề Duệ mang theo bọn hắn đến hậu viện phòng khách. Ngay tại hai cái trưởng lão nhìn soi mói luyện chế ra 9 khỏa lục phẩm hỗn nguyên đan. Mà lại khỏa khỏa đều là cực phẩm. Lục Hữu Tu nhìn xem Tề Duệ hồn hỏa kết luận Lục Kỳ không phải hắn giết. Hắn nào biết được Tề Duệ sử dụng phá vọng tinh mâu che giấu hỏa loan yêu diễm. Hắn nhìn thấy chính là rất phổ thông màu đỏ hồn hỏa. Dạng này hồn hỏa là sẽ không đem người đốt, chỉ còn lại có một chút cặn bã. Cho nên hắn lập tức loại bỏ đối với Tề Duệ hiềm nghi. Coi như không tệ. Không nghĩ tới ngươi bằng chừng ấy tuổi lại có cao siêu như vậy luyện đan kỹ thuật. Có thể hay không xin hỏi sư tôn của ngươi là vị nào cao nhân? Phong Lưu Ly hỏi. Thật xin lỗi. Sư tôn ta cũng không có nói cho ta biết hắn là ai. Hẳn là không muốn để cho ta nói ra bôi nhọ thanh danh của hắn đi. Ha ha, làm sao có thể, có ngươi dạng này đồ đệ cao hứng còn không kịp đâu. Hai vị trưởng lão nhìn thấy trình độ của ta, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, bất quá không phải hôm nay, hai ngày nữa ta sẽ tìm ngươi nữa. Thương Vân Tông Phong Lưu Ly đối với Tề Duệ vẫn là rất hài lòng. Nhưng ngay trước mặt Lục Hữu Tu khó mà nói ra điều kiện. Lục Hữu Tu lại không phải trực tiếp nói ra. Tề Duệ, ta rất thưởng thức ngươi luyện đan trình độ. Chúng ta Bắc Nhạc Tông có chuyên môn đan phong. Phong chủ là tứ phẩm đan sư. Ta nghĩ ngươi nếu là đi chúng ta tông môn nhất định sẽ có phát triển tốt hơn. Lục trưởng lão quá mức a. Chúng ta nói xong lần này chỉ là nhìn xem Tề Duệ trình độ. Có chuyện gì các loại thiên tài tuyển bạt thi đấu đằng sau lại nói không được sao? Phong Lưu Ly một mặt không cao hứng nói. Phong trưởng lão, ta còn có chuyện muốn hỏi Tề Duệ. Nếu như ngươi có việc liền đi trước đi. Không tiễn, Lục Hữu Tu ngược lại là làm ra được. Ngươi, Phong Lưu Ly đang muốn phát tác liền nghe Tề Duệ nói ra. Cảm tạ Lục trưởng lão hậu ái. Ta mặc dù không biết sư phụ đến cùng là ai. Nhưng ta biết lão nhân già ông ta là vị đan hoàng. Cho nên ngài cảm giác ta còn có tất yếu đi bái một cái tứ phẩm đan sư vi sư sao? Nghe được Tề Duệ trực tiếp cự tuyệt, Lục Hữu Tu cũng không có sinh khí, mà là gật đầu nói ra, nói có đạo lý, bất quá chúng ta Bắc Nhạc Tông hay là nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi không để ý a? Nhiều cái bằng hữu mấy đầu nói, ta chỉ sợ là trèo cao. Là chúng ta trèo cao mới đúng. Nếu tiểu hữu thống khoái như vậy, ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Nửa tháng trước ta năm cái vãn bối đến u ám sâm lâm lịch luyện. Lại không muốn bị người dùng cao giai hồn hỏa thiêu chết. Có người cho ta viết thư nặc danh nói là ngươi cùng một cái tiểu cô nương giết. Lục Hữu Tu đã loại bỏ Tề Duệ. Cho nên dự định để Tề Duệ nhìn xem thư nặc danh có thể hay không có chút manh mối. Ta không biết ngài vãn bối a, mà lại trong u ám sâm lâm chúng ta cũng chưa từng giết người. Tề Duệ giả ngu nói ra, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nhận biết, cho nên ta cảm thấy chính là có người muốn hãm hại ngươi. Đây là thư nặc danh ngươi xem một chút nhận biết khoản này dấu vết sao? Lục Hữu Tu nói đem thư nặc danh cho Tề Duệ, bởi vì Tề Lan Di cùng với Tề Duệ thời gian rất lâu. Bút tích của nàng Tề Duệ một chút liền nhận ra, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Tiện nhân, ngươi thật sự là tại tìm đường chết à? Thật xin lỗi, ta không biết khoản này dấu vết. Bất quá ta làm sao cảm giác cái này giống như là nữ nhân viết. Tề Duệ không có khả năng nói cho Lục Hữu Tu là Tề Lan Di viết. Bởi vì như vậy nàng khẳng định sẽ nói ra chuyện xảy ra lúc đó. Cũng sẽ nói là Quân Nhi giết bọn hắn hai người. Đến lúc đó liền phiền toái. Bởi vì cái này Lục Hữu Tu thế nhưng là hư linh cửu trọng cảnh. Người thật chưa thấy qua sao? Lục Hữu Tu rất thất vọng hỏi. Thật không có. Vậy quá tiếc nuối. Lục Hữu Tu vẫn thật là tin. Bởi vì ai sẽ bao che một cái hãm hại mình người. Chờ Lục Hữu Tu cùng Phong Lưu Ly đi đằng sau Tề Duệ là thở dài ra một hơi. Lúc ấy may mắn là hủy thi diệt tích, nếu không vẫn thật là phiền toái đâu. Tề Duệ nhớ tới Tề Lan Di cách làm giọng căm hận nói. Tiện nhân, vốn không muốn giết ngươi. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Tề Lan Di là duy nhất biết Lục Kỳ bọn hắn tình huống người. Vì tự vệ Tề Duệ nhất định phải để Tề Lan Di chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.